Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, Đại đạo Pháp tướng. Đại La Bảo Giáp, mắt thấy Bất Dịch chân quân rời đi, Bạch Tử Nhạc ánh mắt lúc này mới rơi vào túi chữ vật bên trong rất nhiều truyền thừa phía trên. Vung tay lên một cái, trọn vẹn 15 cái truyền thừa bia đá liền ầm vang rơi xuống, xuất hiện ở trước mặt hắn. Những này truyền thừa trên tấm bia đá đều có Cửu Tinh Đạo Cung đặc hữu cấm chế thủ đoạn. Nếu là không có đem đối ứng bài trừ chi pháp, coi như có thể mượn nhờ cấm chế lưu bạch, nhìn thấy truyền thừa một chút giới thiệu, nhưng cũng khó mà nhòm ngó trong đó chân diệu, chân chính thu hoạch được những này truyền thừa. Cũng bởi vậy, Bất Dịch chân quân trước đó mặc dù qua tay qua những này truyền thừa, nhưng bởi vì không có đối ứng bài trừ chi pháp, là lấy chỉ có thể nhìn thấy cái này truyền thừa danh mục, lại căn bản không thể tiếp thụ lấy chân chính truyền thừa. Bất quá những này lại đều khó không được Bạch Tử Nhạc. Chỉ thấy Bạch Tử Nhạc xoay tay một cái, rất nhanh một cái đặc thù lệnh bài liền xuất hiện ở hắn trong tay. Lệnh bài này rõ ràng là hắn được từ Thăng Vân lão tổ Nhật Nguyệt Tinh Thần Lệnh bên trong Nhật Lệnh. Cửu Tinh Đạo Cung Nhật Nguyệt Tinh Thần Lệnh, cấp bậc rõ ràng, rất nhiều pháp trận cấm chế đều có thể mượn nhờ cái này tinh lệnh, nguyệt lệnh, nhật lệnh cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Lệnh đến phá vỡ. Nhật lệnh đã là Cửu Tinh Đạo Cung bên trong cấp bậc khá cao lệnh bài, phần lớn truyền thừa đều có thể nhờ vào đó phá vỡ. Bây giờ cái này Thăng Vân lão tổ Nhật Lệnh rơi vào ta trong tay, phàm là những này truyền thừa trên tấm bia đá cấm chế không có chuyên môn sửa đổi hạn chế, liền không thể trở ngại ta phá tan cấm chế. Bạch Tử Nhạc trong lòng lẩm bẩm, những này truyền thừa trên tấm bia đá cấm chế tự nhiên không có làm ra qua cải biến. Bình thường mà nói, trừ phi phát sinh trọng đại nguy cơ, Cửu Tinh Đạo Cung cũng sẽ không bởi vì một hai cái nhật lệnh nguyệt lệnh mà chuyên môn cải biến rất nhiều truyền thừa trận pháp cấm chế. Cho nên, khi Bạch Tử Nhạc khống chế nhật lệnh, đem từng đạo linh quang đánh ra, ông, nhất thời, rất nhiều truyền thừa phía trên cấm chế liền theo thứ tự phá ra. 7 cái đại thần thông truyền thừa, ngũ môn trực chỉ kim đan cảnh đỉnh phong công pháp truyền thừa, một môn trực chỉ nguyên thần cảnh hậu kỳ công pháp truyền thừa, còn có một môn đạo thuật truyền thừa, một môn nguyên thần chi bảo phương pháp luyện chế. Bạch Tử Nhạc từng cái dò xét một lần, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng không khỏi có chút kích động. Những này truyền thừa bên trong, thất môn đại thần thông truyền thừa cùng ngũ môn trực chỉ kim đan cảnh đỉnh phong công pháp truyền thừa, với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Lấy hắn bây giờ thực lực cảnh giới, cũng căn bản dùng không lên. Nhưng là môn kia trực chỉ nguyên thần cảnh hậu kỳ công pháp truyền thừa, còn có kia môn đạo thuật truyền thừa, tại hắn xem ra, giá trị thế nhưng là không ít. Thậm chí môn kia nguyên thần chi bảo phương pháp luyện chế cũng làm cho hắn không khỏi tâm thần chấn động. Trực chỉ nguyên thần cảnh hậu kỳ công pháp, cửu chuyển thiên lôi kiếp, đạo thuật truyền thừa, đại đạo pháp tướng, cùng một môn tên là Đại La Bảo Giáp, nguyên thần chi bảo phương pháp luyện chế. Bạch Tử Nhạc nhịn không được đem ánh mắt rơi vào cái này ba môn truyền thừa phía trên, xâm nhập thần thức, bắt đầu cẩn thận dò xét. 1 phút, 2 phút, 3 phút, cửu chuyển thiên lôi kiếp đúng là một loại thu thập thiên địa chi lôi mà tu hành công pháp. Cái này thiên địa chi lôi chia làm xuân lôi, hạ lôi, thu lôi, đông lôi, còn có thiên địa tự nhiên bên trong, bởi vì các loại hoàn cảnh biến ảo mà không hiểu sinh ra lôi điện. Mặc dù đại đa số uy lực đều yếu tại kim đan cảnh tu sĩ chỗ độ thiên kiếp chi lôi, nhưng nếu là tại kim đan cảnh cấp độ liền tu hành môn này công pháp, Như vậy một khi từ kim đan cảnh đỉnh phong đột phá đến nguyên thần cảnh thời điểm vượt qua thiên kiếp, tỷ lệ liền có thể nhiều hơn 3 thành trở lên. Đối với rất nhiều có chí tại thành tựu nguyên thần tu sĩ đến nói, có thể xưng vô thượng chi pháp. Bạch Tử Nhạc yên lặng thể ngộ lấy cửu chuyển thiên lôi kiếp tu hành chi diệu, không thể không cảm thán kỳ tư diệu tưởng. Bất quá, chính hắn sáng lập ra vô thượng đạo nguyên công, mặc dù vượt qua thiên kiếp thời điểm, ưu thế không giống cái này cửu chuyển thiên lôi kiếp, rất có ưu thế, nhưng xác thực thích hợp nhất hắn, cũng là đối với hắn thực lực tăng phúc lớn nhất một môn công pháp. Hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn chuyển đổi tu hành, ngược lại là tại ta đột phá đến nguyên thần cảnh về sau. Môn này công pháp lại có thể xem như ta một cái nội tình, làm ta sáng chế nguyên thần cảnh công pháp một cái tham khảo. Bạch Tử Nhạc đem công pháp vận hành, chân diệu ghi tạc não hải bên trong, cái này môn đạo thuật truyền thừa, đại đạo pháp tướng. Kỳ thật cùng ta đại thần thông thần linh pháp thể có rất nhiều chỗ tương đồng. Chỉ bất quá so sánh thần linh pháp thể, cái này đại đạo pháp tướng mặc kệ là tinh diệu trình độ, uy lực, còn có đối với ta thực lực tăng trưởng, đều muốn cường hoành rất nhiều. Đạo thuật, dù sao cũng là đạo thuật, có thể ảnh hưởng quy tắc, uy lực tự nhiên càng khủng bố hơn. Ta một khi tu thành, tăng lên tới viên mãn cấp độ, nhất định có thể để cho ta thực lực trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bạch Tử Nhạc đối với cái này môn đạo thuật truyền thừa có chút hài lòng, mặc dù không phải công phạt loại đạo thuật, nhưng loại này thực lực tăng phúc thủ đoạn lại có thể để cho bản thân hắn liền khá không tệ thực lực lần nữa đạt được tiêu thăng, ngược lại càng làm cho hắn mừng rỡ. Dù sao công phạt loại đạo thuật hắn đã có nguyên từ đại thần quang, có cửu tuyệt thần kiếm, cũng không thiếu cái này một môn. Về phần cuối cùng cái này nguyên thần chi bảo, đại la bảo giáp phương pháp luyện chế, cái này đại la bảo giáp vậy mà là ít có thể trực tiếp phòng hộ tu sĩ nguyên thần chí bảo, trực tiếp có thể mặc mang tại tu sĩ nguyên thần phía trên, cùng nguyên thần một thể. Một khi công kích rơi vào nguyên thần phía trên, nếu là không thể phá vỡ cái này đại la bảo giáp, liền căn bản không thể đối bảo giáp bên trong nguyên thần tạo thành tổn thương. Trọng bảo, cái này đại la bảo giáp một khi luyện thành, tuyệt đối có thể xưng trọng bảo, nguyên thần cảnh cường giả, cơ hồ không một người sẽ không động tâm. Không nghĩ tới ta lần này trừ đạo thuật truyền thừa đại đạo pháp tướng bên ngoài, còn có thể có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Bạch Tử Nhạc hô hấp lập tức trở nên dồn dập, phi thường rõ ràng cái này đại la bảo giáp giá trị. Tại hắn xem ra, thậm chí còn tại đạo thuật truyền thừa phía trên. Duy nhất để hắn đáng tiếc là cái này đại la bảo giáp cũng không có vật thật, có chỉ là phương pháp luyện chế. Bất quá ngẫm lại, đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Nếu là cái này đại la bảo giáp thật tồn tại, vậy ta muốn chém giết đường kia Trường Thanh coi như không phải như vậy dễ dàng. Chí ít hắn nguyên thần tuyệt đối có thể mượn nhờ đại la bảo giáp bỏ chạy mà ra. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cái này đại la bảo giáp mặc dù chân quý, tuyệt đối được xưng tụng trọng bảo, nhưng luyện chế chi gian nan, tài liệu luyện chế chi chân quý khó tìm, cũng tuyệt đối có thể xưng to lớn, càng tuyệt không hơn là bình thường tu sĩ, bình thường nguyên thần cảnh chân tu, đủ khả năng thừa nhận được. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến truyền thừa trong tấm bia đá ghi lại có quan hệ đại la bảo giáp phương pháp luyện chế, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trong đó tài liệu cần thiết, mặc dù đại bộ phận cũng không phải là hiếm thấy trên đời chi vật, nhưng trong đó nhưng cũng có 9 loại, lại cơ hồ không có chỗ nào mà không phải là có thể so với thượng cổ luyện tài hắc vẫn kim chi vật. cũng khó trách Lộ Trường Thanh coi như nắm giữ như vậy trọng bảo phương pháp luyện chế, nhưng cũng căn bản bất lực đi luyện chế ra. Càng đừng nói, muốn chân chính đem cái này đại la bảo giáp luyện chế mà ra, còn chí ít cần mời ra một vị ngũ phẩm sơ giai cấp độ luyện khí sư, mới có thể có mấy phần tự tin. Ngũ phẩm luyện khí sư, địa vị so với bình thường nguyên thần cảnh tu sĩ, cũng đều phải càng cao hơn mấy phần. Toàn bộ tinh giới, tứ phẩm luyện khí sư đều 10 phần thưa thớt. Ngũ phẩm, càng là phượng mao lân giác bình thường tồn tại. Muốn mời được bực này nhân vật xuất thủ, đại giới nhưng tuyệt sẽ không thấp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.